Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 106, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quân Ly, vì sao? Dạ Mộc khiếp sợ nhìn hắn. Vô Thanh đương nhiên nói. Bởi vì, có người không nên sinh ra. Hắn nói những lời này xong lại cười lên. Nhưng Dạ Mộc lại cảm giác được đó là nụ cười bi ai. Hắn mang theo Dạ Mộc muốn đi tiếp nhưng Dạ Mộc lại ngừng lại. Là bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu. Vô Thanh đưa lưng về phía Dạ Mộc. Thật ra ta và Hoàng đế thật lâu trước kia đã biết. Trước khi Hoàng đế hồi cung, Thái Hoàng Thái Hậu thường xuyên sẽ tìm ngươi nghe Phật Pháp. Nghe thế, Vô Thanh cầm hoa đăng màu trắng lưu ly. Chậm rãi đi tới, nhìn hắn cao quý lại xa cách. Áo lam bay bay, phảng phất ngay sau đó liền bay mất. Vậy vì sao các ngươi chưa bao giờ nói? Các ngươi không sợ ta là người của Thái Hoàng Thái Hậu. Sau đó sẽ làm chuyện xấu với các ngươi sao? Dạ Mộc lắc đầu, lo lắng là có, nhưng sau lại không? Tình huống thân thể của ta không phải không thể rời ngươi sao? Hơn nữa nhiều năm như vậy, ngươi cũng không xuống tay với ta. Cho nên ta và Hoàng đế đều cảm thấy ngươi hẳn là người tốt. Vô Thanh sau khi nghe xong đột nhiên lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Có lẽ, ta thật là người tốt. Không còn sớm nữa. Chúng ta trở về đi. Vô Thanh lại bước tiếp. Thanh âm xa xa truyền đến. Nhưng ta cùng Thái Hoàng Thái Hậu không phải loại quan hệ mà các ngươi tưởng tượng. Dạ Mộc sừng sốt một chút. Không biết nói như thế nào. Liền nghe thanh âm Vô Thanh lại một lần khôi phục ôn nhu. Đợi lát nữa ta sẽ giúp ngươi khai thông nội lực. Nhưng ngươi hôm nay không thể ở chùa Thiên Thụ. Đã quên nói cho ngươi. Hôm nay chùa Thiên Thụ rất đông khách. À, chỗ mọi khi ta ở cũng bị người ở rồi. Dạ Mộc lên án nhìn hắn. Đúng vậy. Trong mắt Vô Thanh hiện lên ý cười. Dạ Mộc ngẩng đầu nhìn trời một chút. Muộn vậy rồi hồi cung ta sẽ bị mắng. Nếu không ta ở cùng ngươi một hôm. Dù sao Vô Thanh là hòa thượng. Không sợ hắn cầm thú. Mà Vô Thanh lại lắc lắc đầu. Nếu ngươi ở cùng ta, có lẽ sẽ chết thảm hại hơn. Hắn tựa hồ không giống nói giỡn. Cổ Dạ Mộc co rụt lại. Sợ, buổi tối, đã khuya, lúc này Hoàng cung đã sớm khóa cửa. Người bình thường tuyệt đối không vào được. Dạ Mộc trộm đi đến biên Hoàng cung. Thị vệ đều biết nàng. Vội vàng mời nàng vào từ cửa nhỏ. Dạ tiểu thư, sao muộn như vậy rồi người còn trở về? Một cái thị vệ có chút tò mò hỏi. Dạ Mộc ngượng ngùng nói. Hôm nay khách hành hương chùa Thiên Thụ quá nhiều không có chỗ ở ta đành phải trở lại. Thị vệ kia gật gật đầu. Đột nhiên lại nói một câu. Người nghỉ ngơi cho tốt. Nghe nói hôm nay bệ hạ phát giận. Người đừng đi tìm suối quẩy. Gì? Dạ Mộc quay đầu lại nhìn hắn. Hoàng đế tức giận. Vì sao lại tức giận? Thị vệ sờ sờ đầu. Thuộc hạ cũng không rõ lắm. Dù sao người cách xa chút thì tốt hơn. Dạ Mộc gật gật đầu. Cảm tạ hắn. Sau đó đi đến nội cung. Nàng đi rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đi đến chỗ ở của mình. Nhưng nàng nhìn thấy cung điện Mặc Lâm Uyên đèn đuốc vẫn sáng trưng. Đã trễ thế này. Hắn còn không ngủ. Dạ Mộc tò mò. Tạm thời quên mất lời khuyên của thị vệ kia. Trộm chạy qua đó. Còn chưa đến gần liền nhìn thấy bên ngoài một đống người quỳ. Văn Phong cũng ở trong đó. Dạ Mộc vội vàng đi đến bên Văn Phong hỏi hắn. Các ngươi sao lại thế này? Gặp rắc rối. Văn Phong nhìn thấy Dạ Mộc cũng thực kinh ngạc. Tiểu thư, sao hôm nay người đã trở lại? Dạ Mộc nói. Chùa Thiên Thụ hết chỗ ở rồi. Ta muốn ở cùng Vô Thanh Hòa Thượng một hôm. Sân hắn rất lớn. Nhưng Vô Thanh lại không chịu. Ta đành phải đã trở lại. Văn Phong nhẹ nhàng thở ra. Còn may hắn không đáp ứng. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp. Julie0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Cái gì? Không, không có gì. Văn Phong nói. Tiểu thư, người mau trở về nghỉ ngơi đi. Bệ hạ, hôm nay tâm tình không tốt. Dạ Mộc ngẩng đầu nhìn về phía cung điện. Bởi vì có cửa lớn che nên nàng cũng không nhìn được gì. Chỉ cảm thấy lặng ngắt như tờ. vì sao tâm tình lại không tốt chứ? Văn Phong liếc mắt nhìn nàng một cái. Còn không phải bởi vì ngươi. Ngươi nói đi xem bệnh liền xem bệnh đi. Vì sao còn cùng hòa thượng đi ra ngoài chơi? Chơi cũng liền thôi, còn chơi thật sự vui vẻ. Vui vẻ cũng liền thôi. Ngươi lúc trước còn vẫn luôn trốn tránh bệ hạ. Bệ hạ có thể không tức giận sao? Đương nhiên Văn Phong không dám nói như vậy. Hắn lắc đầu. Ngươi vẫn là đừng đi tìm suối quẩy. Một hai người đều kêu nàng không nên tìm suối quẩy. Dạ Mộc tự nhiên liền đoán được việc này chỉ sợ cùng nàng có quan hệ. Nàng nghĩ nghĩ, không màng Văn Phong ngăn trở. Đi vào, cả tòa đại điện quả nhiên không có một bóng người. Tất cả mọi người đều quỳ bên ngoài nhưng đèn đuốc sáng trưng. Đi đến cuối cùng, chính là nơi Mạc Lâm Uyên làm việc. Dạ Mộc cẩn thận đẩy cửa ra. Liền thấy Mạc Lâm Uyên dựa bàn viết cái gì. Không có ngẩng đầu, hắn không có buộc tóc. Tóc thật dài phô tán rơi xuống làm cho ngũ quan càng thêm quạnh quẽ. Hiển nhiên có phiền lòng sự. Mắt phượng buông xuống. Lông mi thật dài ở dưới ánh nến chiếu rọi tựa như hai cánh bướm. Môi mỏng nhấp chặt. Hơn nữa chỉ mặc một cái áo trong. Bên ngoài khoác một áo long bào màu vàng. Dạ Mộc lúc trước là trốn tránh hắn tới. Nhưng hôm nay đi ra ngoài chơi một chuyến tâm tình khá hơn nhiều. Cũng cảm thấy nàng cùng Mạc Lâm Uyên có giao tình nhiều năm như vậy. Không nên lại trốn tránh hắn. Giờ đi vào, dù sao Mạc Lâm Uyên hẳn là sẽ không làm gì nàng đâu nhỉ. Nghĩ đến đây, nàng giống ăn trộm, lặng lẽ meo meo đi vào. Ngươi còn biết trở về. Thanh âm thanh nhã bình tĩnh không giận dữ. Mạc Lâm Uyên cũng không ngẩng đầu. Nhưng Dạ Mộc lại cảm giác đối phương đã khóa chặt nàng. Dạ Mộc đứng dậy, cười mỉa nói, tất nhiên phải về rồi. Nhưng bệ hạ, sao ngươi còn không nghỉ ngơi? Mạc Lâm Uyên ngẩng đầu, lúc này mới nhìn nàng một cái. Hôm nay chơi vui vẻ sao? Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, rõ ràng đang cười, ánh mắt lại không hề dao động. Chơi cả ngày, có phải mệt mỏi hay không? Tuy rằng thanh âm thực ôn nhu, nhưng là Dạ Mộc vẫn cảm nhận được một tia uy hiếp. Thật giống như bị thợ săn theo dõi. Lông tơ trên lưng đều dựng đứng lên. Nhưng lúc này, nàng lại giả vờ không có việc gì tới gần. Tuy rằng mỗi bước tới gần hắn, áp lực liền sẽ lớn hơn. Nhưng trên mặt nàng nhẹ nhõm thật giống như không cảm giác được nguy hiểm. Hôm nay là chơi có chút mệt mỏi. Ta vốn dĩ nghĩ ngày mai trở về. Nhưng chùa Thiên Thụ hết chỗ rồi. Nàng thành thật như vậy. Thật ra là Mạc Lâm Uyên ngoài ý muốn. Hắn dừng bút, lại một lần hỏi, hôm nay chơi vui vẻ. Dạ Mộc đứng bên người hắn. Vui vẻ à, nhưng có một chút tiếc nuối. Tiếc nuối gì? Dạ Mộc duỗi tay, đem một túi gấm bình an đặt trên long án. Thanh âm mềm nhẹ vài phần. Hôm nay hội chùa thực náo nhiệt. Ta cùng Vô Thanh đi. Nhưng có điểm tiếc nuối bởi vì ta phát hiện. Lâu như vậy. Chúng ta chưa từng ra ngoài đi chơi với nhau. Mạc Lâm Uyên hơi hơi sửng sốt. Nhìn chằm chằm túi gấm bình an trước mắt. Đây là cho ta. Cách chương.